Chương 1222, quyết sách. Cái này nếu như là đổi thành một cái người thường, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy hơi có mấy phần không công bình cảm giác, thế nhưng đổi thành ở Trương Lương trên người thời điểm, lúc này phía sau cây mây ngược lại thì cảm giác được không có gì không đúng tinh thần cảm giác, bởi vì lúc trước thời điểm hắn cũng đã hiểu rõ ra, trước mắt Trương Lương, chính là cùng những người khác hơi có mấy phần không cùng một dạng người thanh niên. Bằng không, phía sau cây mây cũng sẽ không vì hắn, cam nguyện chạy tới cái này đến, nếu như bị người phụ trách kia phát hiện, e là cho dù là hắn, cũng muốn chịu đến trừng phạt không nhẹ. Ta biết rồi tin tức này thời điểm, đại khái vừa mới bắt đầu thời điểm là có vài phần phẫn nộ cảm giác. Trương Lương sau khi nghe thấy cây mây thoại ngữ sau đó, ngẩn người, sau đó tỉ mỉ nhớ lại mình một chút ngay lúc đó tâm tình, một lát sau lẳng lặng nói rằng, lúc này mới bình thường mà. Nhìn trước mặt Trương Lương, phía sau cây mây tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến, cái này so với trước kia hắn thấy Trương Lương thái độ tốt hơn không ít. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương đáp án, liền lật đổ phía trước thời điểm phía sau cây mây ý tưởng, có lẽ là bởi vì suy nghĩ đến rồi bây giờ phía sau cây mây trong lòng sẽ ở suy nghĩ gì, cho nên lúc này Trương Lương ngược lại thì cảm giác được có chút buồn cười, thế nhưng ở phía sau tới thời điểm, ta cảm thấy, bọn họ muốn làm sự tình. Cũng chính là ta cho tới nay mong đợi. Cái này người thanh niên nhất định là điên rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ phía sau cây mây, vẫn duy trì trước sau như một biểu tình, tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ như vậy đến. Xin tha thứ vừa rồi phía sau cây mây còn cảm thấy cái này người thanh niên coi như không tệ ý tưởng đi, bởi vì thời điểm đó hắn thật là không ngờ rằng, cái này người thanh niên đã điên mất rồi, nghĩ như vậy. Hãy để cho người cảm giác được có chút im lặng. Lúc này Trương Lương cũng không biết trước mặt phía sau cây mây đã tại trong lòng của mình cho mình hạ một cái như vậy định nghĩa, bằng không biết hắn, sợ rằng sẽ cảm giác được vài phần dở khóc dở cười tâm tình, bởi vì lúc trước tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã là hồi lâu không có xác nhận quá bây giờ tâm tình trạng huống. Cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây mang đến cho hắn tin tức. Ngược lại thì để bây giờ Trương Lương minh xác mình một chút ý tưởng, có lẽ là bởi vì lúc trước tình huống trong, để Trương Lương đã trải qua rất nhiều sự tình, mà hiện tại phía sau cây mây mang tới tin tức, căn bản cũng không đủ để chấn động đến Trương Lương tâm thần. Cho nên bây giờ Trương Lương vẫn là duy trì phía trước lãnh tĩnh, bọn họ muốn làm như thế, như vậy ta liền theo ý tứ của hắn đi làm thì tốt rồi, ngươi nói nguy hiểm, đối với ta mà nói, không cứ gọi được nguy hiểm. Phải không phía sau cây mây bất đắc dĩ liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, đang ở trước khi đến thời điểm, phía sau cây mây cũng đã tại chính mình trong lòng đại khái làm xong như vậy chuẩn bị tâm tư, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, Trương Lương như vậy tuổi trẻ, lại có chắc tuyệt như vậy năng lực. Ở người bình thường trong, tránh không được sẽ cao ngạo, thế nhưng ở Trương Lương trên người, không chút nào nhìn không thấy vật như vậy. Thế nhưng phía sau cây mây cực kỳ tinh tưởng, giống như là Trương Lương loại người này, coi như là cao ngạo, cũng sẽ không biểu hiện tại biểu hiện ra, giống như là người như hắn, hơn phân nửa là đã đem chính mình cao ngạo dung nhập vào trong xương. Những người khác là nhìn không thấy, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là không có, điểm này, phía sau cây mây vẫn là có thể phân rõ ràng. Cho nên, trước khi tới thời điểm, phía sau cây mây cũng đã làm xong Trương Lương sẽ không tiếp nhận chính mình thoại ngữ trong lòng chuẩn bị, mà Trương Lương thái độ đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc trước dưới trạng thái, hắn vẫn luôn cho rằng cái này người thanh niên có thể căn bản cũng sẽ không thấy mình cũng không nhất định. Bây giờ cha NG tha ý đã là so với phía sau cây mây phía trước nghĩ tốt hơn vô số lần, chỉ là hắn hiện tại càng thêm muốn biết Trương Lương là thế nào nghĩ mà thôi. Bất kể nói thế nào, nếu hắn đã đem tin tức cho dẫn tới, như vậy, phía sau Trương Lương muốn làm như thế nào, đó chính là hắn quyết định của chính mình. Phía sau cây mây sở dĩ sẽ tới, cũng không phải là bởi vì hắn cùng Trương Lương có bao nhiêu tốt giao tình, đùa gì thế, cánh tay hắn còn bị Trương Lương cho lộng chết, làm sao có thể tốt bao nhiêu giao tình. Lần này phía sau cây mây sẽ tới mật báo, đó hoàn toàn là bởi vì hắn vẫn có một ít lương tri. Cho nên đa đa thiểu thiểu có một ít xem không đi xuống, tới đây một chút mà thôi. Còn như Trương Lương sẽ xử lý như thế nào, vậy không ở nơi này cái thời điểm phía sau cây mây suy nghĩ trong phạm vi, dù sao trong lòng của hắn, lúc này Trương Lương có thể đáp ứng hay không, trong lòng của hắn đều không cuối cùng. Hơn nữa, bất kể là nói như thế nào, lúc này phía sau cây mây cũng sẽ không cho rằng, chính mình sẽ đối Trương Lương phụ trách, hắn chỉ là nhìn không được cái này rất có tiềm lực người thanh niên cuối cùng phải đối mặt lấy bi thảm như vậy kết cục mà thôi. Giả như Trương Lương chính mình tại đa biết dô y kết quả tình huống bên dưới, còn muốn cố ý đi vào, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, một câu nói đơn giản, làm hết sức mình, kế tiếp chính là nhìn chính hắn. Chỉ là lúc này Trương Lương cũng không biết phía sau cây mây ý nghĩ trong lòng, giả như cho hắn biết bây giờ phía sau cây mây ý tưởng, có thể hắn lúc này sẽ cảm thấy hết sức thú vị. Đa tạ. Cho dù Trương Lương cũng không định lui lại, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cảm thấy, còn là muốn bảo trì phía trước cha NG Thà Y, bởi vì đã sau đó cây mây đã qua tới, Trương Lương vẫn là hết sức cảm kích đối phương. Coi như hắn cũng không thèm để ý những thứ này, cũng muốn lĩnh phần nhân tình này, chỉ là đối với bây giờ phía sau cây mây mà nói, Trương Lương có nguyện ý hay không lĩnh nhân tình này cũng không phải nằm trong dự đoán của hắn. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng muốn biết, bây giờ Trương Lương là thế nào nghĩ. Ở biết Trương Lương còn là muốn đi sau đó, phía sau cây mây bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng biết, người thanh niên đối với mình thực lực luôn là rất có tự tin. Húng, giống như là Trương Lương cường hãn như vậy tân nhân, coi như là phía sau cây mây, cũng là lần đầu tiên thấy. Năm đó ạ gì mà kịch cũ là như thế nào, phía sau cây mây không có mắt thấy quá. Thế nhưng trong lòng của hắn, loáng thoáng cảm thấy, trước mắt Trương Lương, sợ rằng không kém gì ạ gì mà kịch cụ. Trương Lương bị phía sau cây mây ánh mắt nhìn có vài phần tê cả da đầu, hắn còn không biết bây giờ vị này phía sau đằng tiền bối là thế nào. Thế nhưng bây giờ nhìn trước mắt cái này nhân loại, Trương Lương vẫn là nặn ra vài phần nụ cười, tiền bối, muốn ta tiễn ngươi sao?